Chương 911, ta mang các ngươi ra ngoài. Tuyệt Tâm Kiếm Vương thanh danh không hiển hách, cũng không phải là công lực của hắn không cao, chỉ là nó lệ thuộc Tát Hạ Võ Viện, Thần Cơ Thư Viện căn bản không có trắng trợn tuyên truyền. Quy Nam Nhạn thường xuyên vãng lai thiên thành, lại tại Vệ Lang Y thủ hạ người hầu, biết rõ nội tình, so với ai khác đều hiểu thiên thành tam đại kiếm khách đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Mấy chục năm không thấy, Tuyệt Tâm Kiếm Vương rõ ràng đã tu luyện đến nửa bước hư nguyên chi cảnh, huy hoàng kiếm quang cách thật xa, lạnh thấu xương sát cơ đã để Quy Nam Nhạn toàn thân lỗ chân lông mở ra, vô ý thức liền muốn né tránh. Nhưng hắn giống là nghĩ đến cái gì, kiên quyết cười to, một đao đối kiếm khí bổ tới. Đinh đương đao rời tay bay ra, kiếm khí tức mất Quy Nam Nhạn vai trái mảng lớn huyết nhục cùng bạch cốt, máu tươi như suối phun bạo dũng, liền gân mạch đều lộ ra. Lúc này bốn phía lại có mấy thanh lợi khí truyền đạt, rất giống di động đao kiếm chi võng, muốn đem Quy gia tỷ đệ tại chỗ cắt đứt. Quy Nam Nhạn đã nhặt được một cái mạng chó, liền không nên trở về đến, đáng tiếc, hôm nay liền Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Tuyệt Tâm Kiếm Vương thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, lại đối Quy Nam Nhạn liền xuất thủ, cũng không trúng vào chỗ yếu, mà là điểm cắt về phía vai phải, hai chân, phần bụng này địa phương. Năm đó vệ đại nhân nhìn chúng đại ca, nhưng không có chọn chúng ngươi, Tuyệt Tâm Kiếm Vương ngươi nhất định cực kỳ hối hận sỉ nhục đi, ta thể hôm nay nếu có thể thoát thân, đi nhờ muốn tự tay báo thù thấy đại ca huyết nhục từng mảnh bay khỏi thể phách, như bị lăng trì, như sắt thép hán tử phát ra trầm thống khó đè nén tiếng gào thét, Quy Chi hành tim như bị đao cắt, băng mắt lạnh nổi lên khắc cốt cừu hận, hắn chưa từng dạng này hận quá một người. Báo thù triều đình tam quân dùng mệnh, hôm nay ở đây người một cái đều trốn không thoát. Không biết làm sao, Tuyệt Tâm Kiếm Vương bỗng nhiên có chút sợ hãi, thẹn quá hóa giận ở dưới, một kiếm đối Quy Chi Hành con mắt vạch tới, kiếm khí trước khí thể, Quy Chi Hành tránh cũng không thể tránh, con mắt sinh ra vô biên nhói nhói, ánh mắt bỗng nhiên trở tối. Đừng tổn thương lão ố Quy bàng bàng hai tiếng. Một đầu sư tử bóng dáng cùng một đầu phượng hoàng hư ảnh, nhảy vào giữa sân, xé mở đám người, thuận lợi trở ngại kiếm khí. Trận cam ảnh lóe lên, Đoan Mục Khả Nhân lấy cương khí kéo lấy Quy gia ba huynh muội tránh sang một bên khác. Hôm nay đại chiến, khó tránh khỏi muốn bại lộ công phu thật, cho nên Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân dứt khoát không có dịch dùng, thoải mái lấy gương mặt thật gặp người. Đoan Mục, các ngươi không nên tới trông thấy hai vị lão hữu, Quy Chi Hành lại là kích động, vừa ấy nấy, toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy bắt đầu. Cho tới nay, hắn cùng hai người lẫn nhau thưởng thức, vậy lẫn nhau phân cao thấp, có tài đức gì để bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm lao ố Quy, ta không đến liền ngủ không ngon giấc. Mục Lăng cười to nói. Đoan Mục Khả Nhân hai tay liên tục đập, đừng nói nhảm, xông ra đi quan trọng. Ta đi đối phó Tuyệt Tâm Kiếm Vương, ngươi mang theo bọn hắn đi trước. Dứt lời, dứt khoát xông về Tuyệt Tâm Kiếm Vương. Tuyệt Tâm Kiếm Vương rêu rêu nói, nguyên lai là hai đại yêu nghiệt, các ngươi gan dám như thế. Không sợ liên lụy người nhà sao ngươi chẳng lẽ không biết, ngày trước ta cùng thiên địa kinh hồng bảo cắt đứt liên hệ, từ đó về sau, đã là người cô đơn, lưu lạc thiên ngai. Đoan Mục Khả Nhân không dám đón đỡ kiếm khí, mà là lấy khinh công vừa đi vừa về cùng nhau, tận lực kéo dài đối phương. Vì ngu xuẩn tình nghĩa làm đến bước này, tốt, ta hội đưa các ngươi cùng đi gặp Diêm Vương. Tuyệt Tâm Ba liên tục diệt trường kiếm liền run ba lần, kiếm quang di hình hoán vị. Tựa như độc xà xuất động một lần so một lần nhanh, lần lượt đánh xuyên Đoan Mục Khả Nhân ba cái bộ phận, theo cái bóng tăng dã, lại là Đoan Mục Khả Nhân lưu tại chỗ tăng ảnh. Phượng Vũ Cửu Thiên thân thể mềm mại xoay tròn, một đầu màu cam phượng hoàng phóng tới Tuyệt Tâm Kiếm Vương, bị cái sau một kiếm bổ điểm. Hai người chớp mắt giao thủ hơn 10 chiêu, Tuyệt Tâm Kiếm Vương Việt đánh càng kinh ngạc. Nghe qua ngũ đại yêu nghiệt tên, mới đầu hắn còn xem thường, bây giờ mới biết có bao nhiêu đáng sợ. Thần quan cảnh bắt trọng thiên phượng, thế mà chặn lại hắn thế công, nhìn muốn đánh bại đối phương, chí ít còn cần mấy trăm chiêu. Mục Lăng dẫn trọng thương ngã gục Quy Nam Nhạn, Quy Chi Hành cùng Quy Phục Linh một đường tiến lên, một đôi sư quyền phía dưới tuyệt không đối thủ, cái gì cao đẳng địa tiên, đỉnh phong địa tiên, hết thể bị hắn đẩy lui, yêu nghiệt chi uy lệnh rất nhiều người sợ hãi. Nhưng hắn vậy bỏ ra rất nặng đại giới. Đi tới mấy chục mét m, toàn thân đã bị tách rời ra 16 đạo vết thương, cạn có nửa tấc, sâu đạt đến hơn 2 tấc, xâm vụn xương tử hòa với huyết nhục đều lộ ra. Song quyền nan địch tứ thủ, càng không nói đến giờ phút này không phải bốn tay, mà là một mảnh giết chóc tu la tràng, tứ phía đều là đao thương kiếm kích, mỗi di động một tấc đều muốn chống cự chẳng biết lúc nào đâm tới lưỡi dao, tuy là thần ma cũng khó có thể chu toàn. Nếu không có Mục Lăng chiến lực kinh thế, cảm giác lực kinh người, đổi thành một cái khác đồng cấp cao thủ, chỉ sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù là như thế, tình huống của hắn cũng không chịu nổi, thương thế tăng thêm dưới, hành động khó tránh khỏi chậm chạp, lại đi tới mấy chục mét m, toàn thân nhiều mờ y chu cờ đạo vết thương, có một đạo kém chút chặt đứt hắn cánh tay phải. Suy một đạo quỷ dị kiếm quang mượn phân loạn chiến trường, đột nhiên chém về phía Mục Lăng cái cổ. Mục Lăng sớm có cảm giác, hai tay huy quyền, không ngờ kiếm quang cực kỳ sắc bén, mở ra quyền mang, Mục Lăng nghiêng đầu một tránh, cái cổ da thịt bị nạo một mảnh. Ngọc sư phong thái làm cho người hâm mộ, ta Thanh Vân kiếm vương đến đây chỉ giáo. Quy ra ba huynh muội nghe nói như thế, cùng nhau choáng váng. Thanh Vân kiếm vương, thiên thành tam đại kiếm khách một trong, cùng Tuyệt Tâm kiếm vương nổi danh, chính là mấy chục năm trước tuyệt thế kiếm mới. Thanh Vân trực thượng từ từ kiếm quang thẳng tắp vọt tới, như một đóa mây xanh, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến một cái làm cho không người nào có thể phản ứng trình độ. Ngọc sư bàn tay lúc này bị xuyên thủng, kém chút liền ngực đều bị đâm rách. Cùng Tuyệt Tâm kiếm vương toàn diện khác biệt, Thanh Vân kiếm vương thế công vì tam đại kiếm vương đứng đầu, nghe nói xuất đạo đến nay, trong tay không có 10 chiêu chi địch. Bởi vì hắn Thanh Vân kiếm pháp chỉ có 10 chiêu, có thể ngăn cản 10 chiêu, liền đại biểu không kém gì Thanh Vân kiếm vương. Mục Lăng sớm liền trọng thương mang theo, lại đối mặt nửa bước hư nguyên bên trong sắc bén nhất kiếm khách, có thể tại một chiêu hạ mạng sống, đã là khó được thành tựu. Mắt thấy Thanh Vân kiếm pháp chiêu thứ 2 đánh tới, Mục Lăng đã làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị, đồng nhiên một cái đao quang từ phía sau xung ra, chấn động đến kiếm khí trệ hướng tại chỗ. Tỷ tỷ Quy Chi hành kinh ngạc xem lấy Quy Phục Linh. Lúc này Quy Phục Linh, trong tay nắm một thanh từ dưới đất hút đến nhuốm máu trường đao, toàn thân tản mát ra một cỗ tang thương cổ lão, không thuộc về đương thời đao khí, không phải chính không phải tà, không phải vừa không phải nhu. Lại có ai biết, ban đầu ở Đao Nô Môn Di Chỉ, Quy Phục Linh từng ngoài ý muốn nuốt vào một viên thần bí đao loại, chính là bởi vậy, Kim Y Liễu vệ trấn phủ sứ Nghiêm Khai mới hội đủ kiểu khó xử nàng, cuối cùng chết bởi Thạch Tiểu Nhạc lưu kế. Nhiều năm trước tới nay, Quy Phục Linh sớm đã cùng đao loại hòa làm một thể, tại thể nội độc tố bị quấy diệt về sau, nàng rốt cục không tiếp tục cần giấu, bạo phát thực lực chân chính. Mục thiếu hiệp, chúng ta liên thủ. Quy Phục Linh sắc mặt băng lãnh, một đao khổ khổ bổ ra, đao quang như nước, hai bên ba trượng trong vòng Kim Y Liễu vệ, cấm vệ doanh cao thủ đều thụ tác động đến, từ bên cạnh tản ra. Ngọc sư Khai Thiên Quyền mặc dù không biết Quy Phục Linh tình huống, nhưng cũng không trở ngại Mục Lăng xuất thủ. Đấu quả đấm to hóa thành há mồm cắn xé sư ảnh, một ngụm nuốt hướng Thanh Vân kiếm vương. Vô dụng công mà thôi, Thanh Vân đoạn thiên. Màu xanh đám mây dần dần phóng đại, không ngừng hút nạp đao khí cùng quyền kình, đem chống đỡ chưa chống đỡ thời khắc. Thanh Vân kiếm khách trên mặt lánh khốc địa từ trong mây nô ra, to lớn mây xanh hóa thành một thanh sáng long lanh lợi kiếm, thẳng đâm về hai người, ven đường là một mảnh quần quận huyết quang. Oanh oanh Mục Lăng thổ huyết, xương sườn gãy mất 12 căn. Đụng bay ba tên Kim Y Liễu vệ. Quy Phục Linh gian nan lấy trường đao ngăn cản, tay trái vòng chuyển, xinh xinh đem lưu lại kiếm khí dẫn đạo hướng mình, không cho đại ca cùng đệ đệ bị thương tổn. Giang giác. Trường đao cắt thành hai đoạn, Quy Phục Linh hoa địa phun ra một ngụm tinh huyết, lảo đảo quẳng xuống đất. Thần bí đao loại sức mạnh, làm nàng tại trong vài năm trở thành đỉnh phong địa tiên, nhưng khoảng cách nửa bước hư nguyên cuối cùng kém một mảng lớn, khó để bù đắp. Lại nhìn cái khác phương vị, triều đình lại xuất hiện mấy vị nửa bước hư nguyên cảnh cao thủ, về phần vô địch địa tiên, càng nhiều đến hơn 20 mấy tôn, gắt gao đè lại ma đạo, đường môn cùng rất nhiều giang hồ cao thủ, cục diện hiện lên nghiêng về một bên xu thế. Một trận chiến này triều đình chỗ bại lộ nội tình, khiến cho mọi người hoảng sợ kinh hãi. Chôn ở Hải Dương phía dưới băng sơn, đang dần dần để lộ một góc, tại cái này sắp dung chuyển phong vân tết thay mặt bên trong, lạnh động thiên hạ, băng triệt giang hồ. Mộ huynh, cầu các ngươi đi nhanh đi, Quy Chi Hành đời này thiếu các ngươi, chỉ có thể đời sau trả lại. Quy Chi Hành ôm thật chặt hấp hối, chỉ có trong mắt còn tại động Quy Nam Nhạ, nhìn xem bị mấy tên Kim Y Liễu vệ vây giết Mục Lăng, còn có nơi xa bị Tuyệt Tâm kiếm vương làm cho hiểm tượng hoàn sinh Đoan Mục Khả Nhân, lấy đao nơi đóng quân, thân thể mảnh mai lại liều mạng hướng phía trước đứng tỉ tỉ, trong mắt chậm rãi chạy xuống hai hàng huyết lệ. Thân nhân bằng hữu, chiến dịch tương vong. Nhân sinh nhất đại bi kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, càng có thể bừa là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sự tình phát sinh, bất lực vãn hồi. Thực lực của ta quá yếu. A Quy Chi Hành lớn tiếng thẳng cười. Hết thảy đều là các ngươi tự tìm, đưa các ngươi lên đường. Thanh Vân Kiếm Vương mặt không biểu tình, Thanh Vân Kiếm Pháp thức thứ 5 vung ra, một dưới thân kiếm, Quy Phục Linh cảm nhận được nồng đậm tử vong chi khí, cánh tay cứng ngắc địa vùng không xuất đao. Mắt thấy vị này mỹ nhân tuyệt thế muốn chặt đầu, đột nhiên một trận khí tức thổi qua, một nam tử cản trước người, phất tay đem thế công đánh tan. Cô nương, các ngươi đi theo ta đi, ta mang các ngươi ra ngoài. Nam tử khuôn mặt phổ thông, trên thân dính lấy máu, thanh âm không lớn, nhưng ở đinh thai nhức góc trong chiến trường lại phá lệ rõ ràng. Hắn nhìn một chút Quy Chi Hành, mặt lộ vẻ không nhẫn hòa khổ sở. Thanh Vân Tảo Huyền Hoàng có thể ngăn cản mình kiếm pháp người cũng không phải kẻ vớ vẩn. Thanh Vân Kiếm Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, không chút nghĩ ngợi, sử xuất Thanh Vân Kiếm Pháp thức thứ 8. Cẩn thận. A Quy Phục Linh nhìn ra một kiếm này đáng sợ, lớn tiếng nhắc nhở. Hào kiếm, đáng tiếc ta không có công phu cùng ngươi. Nam tử tự nhiên là Dịch Dung sau Thạch Tiểu Nhạc. Vì chủ tính trung toàn cục, phòng ngừa ngoài ý liệu tình huống, hắn cũng không tại hôm qua chui vào nơi đây, bởi vậy bỏ ra rất đại lực ý, kịch chiến rất nhiều người mới xông vào nơi này. May mà không có quá muộn. Đón bao phủ toàn thân kiếm khí, Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, cũng là rút kiếm ra khỏi vỏ, không phải Xuân Nộ kiếm, mà là một cái khác chuôi trung phẩm linh kiếm. Trường kiếm huy sái ở giữa, huyễn tượng ngã sinh, như có vô số người tại huy động, chạm hướng về phía trước. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.